Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, chương 1317, ước chiến cùng trò chơi mị lực. Đó căn bản không trọng yếu. Tiền Thương Nhất bỗng nhiên đứng tại Bì Ảnh Hí trước bàn làm việc. Ồ, Bì Ảnh Hí nhìn thấy Tiền Thương Nhất nháy mắt, nửa người trên cấp tốc hướng về sau ngửa, đem khoảng cách kéo ra. Thương Nhất, người không có việc gì thời gian sử dụng ngừng làm gì? Ngụ Ngôn hô to, Tiền Thương Nhất thở dài. Đáp, nhớ kỹ lời ta từng nói sao? Chúng ta về sau đối mặt nguy hiểm khả năng càng quỷ dị hơn cùng chí mạng. Các ngươi đã biết ta kỹ. Năng hiệu quả, kết quả vẫn là không có ứng đối biện pháp. Đương nhiên, có lẽ Ngụ Ngôn ngươi sẽ nói bởi vì ngươi tin tưởng ta. Nhưng mà cáo giới hội người cũng sẽ lừa gạt. Bì Ảnh Hí, Ngụ Ngôn, các ngươi kỹ năng thuộc về nháy mắt có hiệu lực loại hình. Nếu như phản ứng của các ngươi tốc độ có thể lại đề cao một cái cấp bậc, có lẽ chính là sinh cùng tử chênh lệch. Cho nên ta nghĩ thừa dịp bộ này màn ảnh nhỏ tính đặc thù, rèn luyện các ngươi. Nói xong, hắn hướng phía cửa đi tới. A, Ngụ Ngôn nhìn về phía Bì Ảnh Hí. Bì Ảnh Hí lắc đầu, không có mở miệng. Như cũ, phân đội, Bì Ảnh Hí cùng Ngụ Ngôn đi với ta Liên Hoa tiểu khu điều tra. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt đám người. Các ngươi cùng Nhạc Long liên hệ, nhìn xem phải chăng có bỏ sót manh mối. Giải quyết xong Chu Trì mất tích ủy thác về sau, ta nghĩ, hai đội chúng ta có thể tới một trận thực chiến. Nói xong, Tiền Thương Nhất tay phải vươn ra, bốn ngón tay cong hai cái. Thiên Giang Nguyệt đem con mắt trợn to, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đến thật, Ngụ Ngôn há to mồm. Như vậy đánh có ý gì? Không có tiền đặt cược thi đấu không hề niềm vui thú. Một người 1000 cát xê. Thiên Giang Nguyệt nhếch môi nở nụ cười. Không ý kiến quyết định như vậy đi. Cụ thể đánh như thế nào? Về sau lại nói. Tiền Thương Nhất hướng Bì Ảnh Hí hai người chiêu xuống tay. Tiếp theo hướng phía cửa đi tới. Xem ra là đến thật. Ngụ Ngôn liếc qua Tiểu Toàn Phong. Liên Hoa tiểu khu lầu 3. Tiền Thương Nhất gõ nhà Chu Trì ra môn. Mở cửa là một tên hơn 30 tuổi nữ tử. Giữ lại mái tóc đen dài. Mặc trên người trường sam màu trắng. Xin hỏi. Chấm ngoặc kép. Nữ tử mặt lộ nghi hoặc. Chúng ta là điển hình văn phòng nhân viên điều tra. Hôm nay tiếp đến một phần ủy thác. Người ủy thác là trò chơi, đi tới, người phụ trách Nhạc Long. Ta tới đây là muốn hỏi một câu Chu Trì sự tình. Tiền Thương Nhất mặt mỉm cười, đồng thời lấy ra liên hợp điều tra hiệp hội cung cấp cá nhân chứng minh. Nữ tử khẽ gật đầu, nhưng là chặn cửa tay hoàn toàn không có buông ra ý tứ. Nàng nhìn xem ba người, trên dưới đánh giá một phen. Tiếp theo nói ra, các ngươi thật sự có thể tìm tới con của ta sao? Cần điều tra mới biết được. Bất quá, Chu Trì hiện tại còn sống khả năng phi thường lớn. Tiền Thương Nhất an ủi đồng thời cũng tại quan sát nữ tử trên mặt biểu lộ. Tuy là nữ tử biểu đạt ra đối với mình nhi tử quan tâm, nhưng lại cấp Tiền Thương Nhất cảm giác kỳ quái. Mời vào. Thật có lỗi, ta gần nhất tâm tình có chút xa xút. Nữ tử buông tay ra, đi hướng phòng khách. Ba người đi vào. Tiền Thương Nhất bắt đầu quan sát phòng khách tình huống. Vách tường thoáng có chút ố vàng. Tivi, tủ tivi, ghế sofa chờ đồ dùng trong nhà đều hơi có vẻ cũ kỹ. Trên bàn trà vật phẩm tùy ý bày đặt, loạn thành một bầy. Xem ra nhà Chu Trì sinh hoạt điều kiện không tốt lắm. Tiền Thương Nhất cúi đầu đối sau lưng hai. Người nói một câu, Chu Trì mẫu thân bưng vài chén trà ra tới. Tiếp theo đặt ở trên bàn trà. Đồng thời, nàng cũng thấy rõ ghế salon tình huống. Thế là rất bình tĩnh bắt đầu thu thập ghế sofa. Bì Ảnh Hí thấy thế, liền vội vàng tiến lên hỗ trợ. Không cần, ta đến là được. Chu Trì mẫu thân trên mặt áy náy, thuận tiện dùng tay ngăn trở Bì Ảnh Hí. Không có việc gì, Bì Ảnh Hí vẫn kiên trì. Tiếp theo, nàng rút ra một bản xanh xanh đỏ đỏ sách. Quyển sách này đã mở ra, phía trên đều là một ít cùng loại nhiễu khẩu lệnh văn tự. hơn nữa cùng cầm tinh cùng màu sắc có quan hệ. Lập tức, bị ảnh hí trong đầu nổi lên một đoạn tin tức liên quan tới những sách vở này. Tin tức nội dung phía trên rõ ràng là cùng đánh bạc có liên quan nội dung. Vẫn là ta tới đi. Chu Trì mẫu thân đem bị ảnh hí quyển sách trên tay đoạt lại. Bị ảnh hí không tiếp tục kiên trì. Chỉnh lý xong sau, ba người ngồi ở trên ghế salon. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Tiền Thương Nhất mở miệng hỏi. Có thể hay không nói kỹ càng một chút tình huống lúc đó? Chu Trì mất tích ngày ấy. Xảy ra chuyện gì? Vì không để cho mình có vẻ hùng hổ dọa người. Ngữ khí của hắn tương đối ôn hòa. Bất quá vẫn như cũ đem lực chú ý đặt ở Chu Trì mẫu thân biểu lộ cùng tiểu động tác bên trên. Ngày ấy, là chủ nhật, buổi chiều ta nhường chính Chu Trì ở nhà chơi. Gần nhất cái kia trò chơi không phải rất hỏa sao? Hơn nữa hắn cũng thích chơi. Cho nên ta liền nhường một mình hắn ở trong nhà. Chu Trì mẫu thân nói đến thật trôi chảy. Tiền Thương Nhất khẽ gật đầu. Bởi vì Chu Trì mẫu thân đã bị hỏi qua rất nhiều lần. Cho nên cũng không kỳ quái. Chu Trì mẫu thân tiếp tục nói. Ban đêm, trạng vạng tối, đại khái 5 giờ hơn. Ta trở về thời điểm phát hiện Chu Trì không ở nhà. Điện thoại di động đặt lên giường. Cắm sạc pin. Điện thoại di động là tin tức màn hình còn là sáng màn hình. Sáng, chính là cái kia trò chơi hình ảnh. Ta đi vào thời điểm. Điện thoại di động đặc biệt nhao nhao. Đủ loại tiếng la đều có. Sau đó thì sao? Người đi chỗ nào tìm? Ta trước tiên đem trong phòng tìm mấy lần. Gọi hắn tên. Về sau đi siêu thị. Sau đó hỏi hắn đồng học. Bất quá đều không có tìm được. Mặt sau. Chỗ nào đều tìm. Còn tra xét theo dõi. Đều không có. Chu Trì có nhiều thích điện thoại di động. Thật thích. Hắn sẽ đem điện thoại di động ném lên giường. Chính mình đi ra ngoài chơi sao? Sẽ không. Vì chơi đùa, hắn có đôi khi cơm đều không ăn. Việc này ta không ít nói hắn, nhưng là hắn không nghe, vụng trộm trốn đi chơi. Kế tiếp vấn đề này có thể sẽ có chút mạo phạm. Ta muốn biết ngươi vì cái gì cho rằng Chu Trì mất tích cùng trò chơi có quan hệ đâu. Dù sao, ngươi biết, nếu như hài tử trầm mê trò chơi đích xác có nguyên nhân trách cứ trò chơi. Nhưng là một đứa bé hư không tiêu thất. Ta cảm thấy một cái trò chơi không có lực lượng lớn như vậy. Tiền Thương Nhất lượn quanh một vòng. Rốt cục hỏi vấn đề hắn muốn hỏi. Chu Trì mẫu thân có này một phỏng đoán cũng không kỳ quái. Kỳ quái là nàng còn thật cầm suy đoán này đi khiếu nại. Đương nhiên, cũng không bài trừ Chu Trì mẫu thân cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tình huống. Vô luận là loại nào, Tiền Thương Nhất đều cần biết nguyên nhân thực sự. Chu Trì mẫu thân cúi đầu xuống, thở dài, đáp, chủ yếu là Chu Trì trước kia nói qua việc này. Tiền Thương Nhất hai mắt tỏa sáng, truy vấn, chuyện gì? Trước kia, Chu Trì chơi đùa chơi mê mẩn, ta mắng qua hắn dứt khoát chui trong trò chơi đi được rồi. Hắn trở về ta nói hắn đã sớm có thể đi, chỉ là còn không muốn đi, đã sớm có thể đi. Ừ, lúc ấy ta cũng không để ý. Đại khái trước khi mất tích một tuần lễ bộ dáng. Nghe được điều này tin tức, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn bị ảnh hí cùng Ngụ Ngôn một chút. Tuy là Chu Trì lời nói có thể là nói nhảm, nhưng là trước sau kết hợp với nhau, rất khó không khiến người ta hoài nghi. Tiền Thương Nhất nghĩ nghĩ, tiếp theo đối Chu Trì mẫu thân nói ra, có thể hay không để chúng ta nhìn xem Chu Trì gian phòng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.